12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, 6 giờ sáng sáng sớm tốt lành, Trần Điểm Hôn luôn luôn chuồn chuồn lướt nước, Trần Túy có một cái chớp mắt trinh lăng, sau đó bỗng nhiên ôm Trần Điểm eo, đưa nàng chống đỡ tại sau lưng trên tường, không nói lời gì hôn lên môi của nàng, Trần Điểm hai tay chống đỡ lấy Trần Túy tim. Lại hoàn toàn không ngăn cản được hắn cường ngạnh thế công. Mắt thấy hắn tay cũng bắt đầu không an phận, Trần Điểm không có cách nào tại hắn trên môi nhẹ nhàng cắn một chút. Trần Túy buông lỏng ra người trong ngực, thở hơi hổn hển mà nhìn xem nàng. Trần Điểm bởi vì vừa rồi kịch liệt hôn, lồng ngực cũng không ngừng phập phồng, hai gò má càng là bởi vì thiếu dưỡng hiện ra rõ ràng đỏ. Cha mẹ còn có các ca ca đều dưới lầu đâu, tùy thời có thể trở lên tới ân. Ta biết Trần Túy chống đỡ lấy trán của nàng, mang theo khí tức tại nàng gần trong gang tấc khoảng cách lẩm bẩm. Nhưng là ta khống chế không nổi cũng cho nàng khống chế lại a. Trần Túy chống đỡ lấy trán của nàng thở nhẹ trong chốc lát. Cuối cùng là buông lỏng ra nàng, có tiếng bước chân từ dưới lầu truyền đến. Còn không chỉ một người, Trần Điểm lập tức từ trên mặt tường bắn ra, sửa sang y phục của mình, đứng thẳng tắp, Vương Thục Chân nữ sĩ vừa đi lên, đã nhìn thấy một màn này, kỳ quái đánh giá nàng vài lần, ngươi làm gì đâu, tại này phạt đứng đâu, Trần Điểm mặt không đổi sắc nói, vừa ăn cơm, đứng một lúc tại đi ngủ, miễn cho có bụng nhỏ, a. Cái kia lão Trần cũng đứng một lúc đi, Vương Thục Chân nữ sĩ đối cùng ở sau lưng nàng đi tới lão. Trần nói, lão Trần có chút giật một chút khóe miệng, rõ ràng không nghĩ ở chỗ này cùng Trần Điểm cùng nhau phạt đứng. Ta cái kia không phải bụng nhỏ, cũng đúng, Vương Thục Chân nữ sĩ cười lạnh. Người kia là bụng lớn, lão Trần phát, khô, ca ca bọn hắn đâu? Trần Điểm cùng Vương Thục Chân nữ sĩ hỏi thăm một chút địch tình. Vương Thục Chân nữ sĩ nói, bọn hắn không ngủ, dưới lầu chơi đâu, các ngươi nếu là không ngủ cũng có thể xuống dưới, ta vẫn là đi ngủ một hồi đi. Hôm nay bắt đầu đến Sermony, Trần Túy thuê biệt thự này. Có hơn 10 gian phòng, đầy đủ mấy người bọn hắn đi ngủ. Trần Túy hỏi nàng, ngươi buổi tối còn muốn đi bia phòng sao? Ân, đợi lát nữa trực tiếp từ bên này quá khứ, vậy ta đưa ngươi đi đi à. Không quan hệ, nhưng Trần Hy bọn hắn đưa ta là được, Trần Điểm đạo. Thiện thiện ngày mai còn phải đi học, các ngươi đừng quá muộn về nhà, Trần Túy nghĩ nghĩ. Liền cũng không có lại kiên trì. Cũng được, vậy ngươi đến về sau gọi điện thoại cho ta, chậm rãi đi ở phía trước nghe lén bọn hắn nói chuyện. Lão Trần, lúc này biểu đạt một cái dấu hỏi thêm một cái im lặng tuyệt đối. Trần Hy đưa Điểm Điểm đi trong cửa hàng. Hắn còn có cái gì không yên lòng? Ngươi đến cùng có ngủ hay không? Không ngủ liền đi thiếp thường đứng 20 phút. Vương Thục Chân nữ sĩ gặp lão Trần rời nửa ngày. Còn không có tới đây. Không kiên nhẫn hướng hắn hô một tiếng. Đến rồi, lão Trần tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân. Đi gian phòng ngủ chưa? Trần Điểm đi nghỉ ngơi. Trần Túy cũng không có ý định cùng với nàng bốn người ca ca đơn độc giao lưu. Hắn mắt nhìn Trần Điểm đóng lại cái kia quạt cửa phòng. Do dự một lát vẫn là mặt khác tìm cái gian phòng nghỉ ngơi. Ngủ trưa sau đó, buổi chiều mọi người lại tại bờ biển chơi một hồi. Thẳng đến biệt thự quản gia đến gọi bọn họ dùng cơm ăn bữa tối là Trần Túy tại biệt thự định. Có chuyên môn đầu bếp vì bọn họ làm món ăn ngon lành là hưởng thụ xong bữa tối. Một ngày hành trình cũng kết thúc, trở về vẫn là Trần Túy chở Trần Điểm, tiến thành về sau mới đem nàng giao cho Trần Hy. Trần Nhất Nhiên vào hôm nay đã cùng Pudding biến thành hảo bằng hữu. Lúc chia tay, hắn niệm niệm không thôi đem Pudding còn đưa Trần Điểm món ăn, Trần Điểm ôm Pudding. Đối Trần Nhất Nhiên cười nói. Về sau có rảnh liền đến tìm Pudding chơi nha, nhà chúng ta tùy thời hoan nghênh ngươi tốt, cảm ơn Điềm Điềm tỷ tỷ, Trần Nhất Nhiên hướng nàng phất phất tay. Điềm Điềm tỷ tỷ gặp lại, lại cùng tất cả mọi người nói một tiếng gặp lại. Trần Nhất Nhiên mới tính hoàn thành nhiệm vụ, Trần Túy cùng mọi người cáo biệt về sau, chở hắn đi trở về. Trần Nhất Nhiên ngồi tại chính mình chuyên môn chỗ ngồi, thật dài thở dài ra một hơi. Hôm nay ở bên ngoài chơi một ngày, so ta bên trên một tuần lễ khóa đều mệt mỏi, Trần Túy cười một tiếng. Nói, ta nhìn ngươi chơi đến thật vui vẻ a, chơi đến không vui mà nói. Đây không phải là càng có lỗi với mình. Trần Nhất Nhiên vừa nói, một bên vuốt vuốt mặt mình, hôm nay khéo léo cười một ngày, bắp thịt trên mặt đều đau nhức, người trưởng thành thế giới thật sự là quá mệt mỏi. Trần Túy nói, qua mấy ngày ngày quốc tế thiếu nhi, lại cùng Trần Điểm mang ngươi đi ra ngoài chơi, tốt. Ngày quốc tế thiếu nhi không có nhiều ngày, này đối tiểu bằng hữu tới nói ước chừng là mỗi năm một lần gần với sinh nhật ngày lễ. Trường học ngày quốc tế thiếu nhi muốn làm hoạt động, đến lúc đó ngươi cùng Điểm Điểm tỷ tỷ cùng đi đi ân. Ta dự định ngày đó mang Trần Điểm đi gặp ông ngoại ngươi bà ngoại Trần Nhất Nhiên. Ta cũng muốn cùng đi sao? Đương nhiên, thậm chí ngay cả ngày quốc tế thiếu nhi đều muốn hắn công việc. Dạng này tính không tính thuê lao động trẻ em à? Bất quá song phương đều gặp gia trưởng về sau. Có phải hay không liền muốn kết hôn à? Nghĩ đến tuổi đã cao cữu cữu rốt cuộc tìm được lão bà. Trần Nhất Nhiên vẫn còn có chút vui mừng. Rốt cục không cần tiếp tục chạy tới hắn ra mắt hội bên trên đào đàn. Trần Điểm đến trong cửa hàng thời điểm, trong cửa hàng đã kinh doanh một hồi lâu, nàng muốn đổi bộ y phục liền ra hỗ trợ, kết quả mới vừa đi tới quầy ba trước, đã nhìn thấy ngồi ở chỗ đó uống rượu Chu Kha Dã. Chu Kha Dã, nàng kêu hắn một tiếng, có chút ngoài ý muốn đi lên, ngươi hôm nay cũng tới nha. Chu Kha Dã trông thấy nàng, cười hướng nàng nâng chén lên, ta nghĩ đến tới thử thời vận. Nhìn ngươi có thể hay không tới, xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm mà ni Trần Điểm đi qua. Hỏi hắn, hay là bởi vì dự thi sự tình sao? Ân, lần trước đi được vội vàng, cũng không có cùng ngươi thật tốt tâm sự, Trần Điểm nghĩ nghĩ. Đến, vậy thì tốt, ngươi chờ chút ta, ta đi thay quần áo khác liền đến, tốt, Trần Điểm đi phòng thay quần áo đổi quần áo lao động. Còn không quên trước khi đi Trần Túy cùng với nàng bàn giao. Nàng từ trong bọc lấy điện thoại di động ra, cho hắn phát cái tin quá khứ Trần Điểm. Ta đến rồi, các ngươi đến nhà sao? Trần Túy, đến Trần Điểm, tốt nhỏ, đúng, hôm nay Chu Kha Dã cũng đến đây Trần Túy. Trần Túy, hắn tới làm cái gì? Trần Điểm, vẫn là nói tranh tài sự tình, ngươi cũng không cần tới a. Ta ngay tại trong cửa hàng cùng hắn trò chuyện Trần Túy một lát sau. Mới cho nàng phát tới hồi phục. Vậy thì tốt, các ngươi trò chuyện xong đem kết quả nói cho ta Trần Điểm. Ok, cùng Trần Túy báo cáo chuẩn bị xong. Trần Điểm cầm điện thoại đi ra. Chu Kha Dã vẫn ngồi ở nguyên lai. Trông thấy nàng tới liền hướng nàng nhẹ gật đầu. Ngại ngùng, hôm nay càng người nhà ra ngoài từ giá du Trần Điểm đi đến trong quầy ba. Cùng đối diện Chu Kha Dã đạo, mấy ngày nay ta cũng muốn một chút, bia khiêu chiến thi đấu ta cũng có chút hứng thú, chẳng qua nếu như ngươi công ty của các ngươi danh nghĩa tham gia. Ta hy vọng ta dự thi rượu là hoàn toàn dựa theo chính ta ý nguyện sản xuất. Nếu như ta ủ ra tới rượu các ngươi không đồng ý, hay là muốn tu đổi phối phương, vậy ta liền rời khỏi, như vậy ngươi có thể đáp ứng sao? Trần Điểm cảm thấy mình yêu cầu này vẫn còn có chút bốc đồng. Dù sao cũng là đại biểu người khác nhà máy rượu dự thi. Theo lý mà nói bọn hắn vẫn là phải có quyền lên tiếng. Thế nhưng là nếu như không thể nhượng một cái chính mình 100% muốn rượu. Nàng không nghĩ cố ý đi tham gia cuộc thi đấu này. Chu Kha Dã không chút cân nhắc, liền gật đầu đáp ứng. Có thể, chúng ta tuyệt đối tôn trọng thợ nấu rượu bản nhân ý kiến. Ngươi có cái gì yêu cầu, đều có thể nói ra. Đến lúc đó chúng ta đem những này cùng nhau viết đến hợp đồng bên trong, Trần Điểm gặp hắn đáp ứng. Sảng khoái như vậy, cũng không tiếp tục nhăn nhó. Vậy thì tốt, ngươi đem hợp đồng mô phỏng tốt về sau. Trực tiếp đưa cho ta đi, được Chu Kha Dã cầm lấy chén rượu trên bàn. Cùng với nàng trước mặt cái chén trống không đụng một cái. chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, Chân Điềm cười cười nói. Ta luôn cảm thấy, ngươi đối ta quá có lòng tin, đến lúc đó nếu như tranh tài không có thắng, ngươi cũng không nên trách ta à, Chu Kha Dã cũng cười. Ta tại trong lòng ngươi chính là như vậy một người sao? Bất quá làm nhà máy rượu lão bản, ta vẫn là nghĩ trước quan tâm một chút, ngươi định dùng rượu gì dự thi? Chân Điềm một mực tại tự nhưỡng bia, trong đó không thiếu tinh phẩm, nhóm bên trong y may mắn thưởng thức qua bạn rượu cũng đối với nàng tác phẩm khen không dứt miệng. Nếu như từ những này chúng tuyển một cái ra, lại làm xuống cải tiến, đoạt giải cơ hội vẫn là rất lớn. Chân Điềm nói, hiện tại IPA nóng như vậy, ta vẫn là nghĩ tuyển IPA, cuồng nhiệt nhạc viên sao? Chu Kha Dã hiện tại trong chén chứa, liền là Chân Điềm nhưỡng cuồng nhiệt nhạc viên. Chân Điềm lắc lắc đầu nói, ta muốn dùng ta nhưỡng một cái rượu mới dự thi. Cái này rượu trước mắt còn không có nhưỡng tốt, chờ nhưỡng sau ta lại gửi cho ngươi nếm thử. Muốn tham gia trận đấu mà nói, phối phương ta về sau hẳn là còn muốn sửa đổi một chút, được à? Là loại nào loại hình? Không thuần IPA, tên gọi 6 giờ sáng sáng sớm tốt lành, đây là Chân Điềm dự định đưa cho Trần Túy một cái rượu. Chu Kha Dã ánh mắt hơi động một chút, cũng từ cái này rượu danh tự bên trong nghe được huyền cơ. Hắn nhẹ gật đầu, đem trong chén rượu còn dư lại uống hết đi xuống dưới. Vậy ta chờ ngươi rượu, nói với Chu Kha Dã định về sau. Đối phương cũng không có lưu thêm, uống xong bia liền rời đi, bia khiêu chiến thi đấu muốn cuối tháng 10 mới cử hành. Nàng còn có đầy đủ thời gian chuẩn bị, nàng đi đến một bên, cho Trần Túy phát cái tin, thỏa đàm, ta dự định tham gia thử một chút, Chu Kha Dã mô phỏng tốt hợp đồng sẽ cho ta nhìn, Trần Túy nhìn xem nàng gửi tới tin tức. Trầm ngâm chỉ chốc lát. Hắn không thích Chân Điềm cùng Chu Kha Dã có cái gì tiếp xúc. Nhưng hắn cũng không muốn can thiệp đến Chân Điềm công việc. Cũng may cất rượu là cái có thể độc lập hoàn thành công việc. Liền xem như đại biểu Chu Kha Dã nhà máy rượu tham gia. Cũng không cần cùng bản thân hắn có bao nhiêu tiếp xúc. Trần Túy, hợp đồng cầm tới về sau cho ta cũng nhìn xem Chân Điềm. Ân ân. Ta gần nhất tại những một cái không thuần IPA. Ta định dùng cái này rượu dự thi Trần Túy. Không thuần bia, rất tốt, không thuần bia cũng là tại gần đoạn thời gian thổi lên một trận kinh phong. Bởi vì côn tổn hại khỏe mạnh, uống rượu cũng một mực bị không ít người lên án. Thế là không thuần bia theo thời thế mà sinh. Không thuần bia cũng không phải là hoàn toàn không đựng cồn, mà là cồn độ không phẩy mấy mấy phần trăm trong vòng bia. Loại bia này có thể giữ lại hoa bia phong vị, còn có thể cơ sở này bên trên tiếp tục mở rộng. Tỉ như gia nhập các loại nước trái cây gia vị, đây cũng là trước mắt được hoan nghênh nhất một loại. Đương nhiên, cũng có người không tán đồng không thuần bia, cảm thấy nó cùng nói là rượu càng giống là một loại đồ uống. Nhưng cái này cũng không thể ngăn cản không thuần bia nhận càng ngày càng nhiều người hoan nghênh. Chân Điềm, ân, lần thứ nhất nếm thử, còn không biết hương vị đến cùng thế nào Trần Túy. Không quan hệ, dù sao khoảng cách tranh tài còn có một đoạn thời gian Chân Điềm. Thế nhưng là ta nghĩ sớm một chút tặng cho ngươi a. Trần Túy, đưa cho ta, Chân Điềm, đúng thế, cái này rượu là chuyên môn vì ngươi nhưỡng. Tên gọi 6 giờ sáng sáng sớm tốt lành mũ gạch dưới mũ Trần Túy nhìn xem nàng phát tới hàng chữ này. Nhịp tim cũng không biết chưa phát giác tăng tốc, hắn chỉ hận nàng hiện tại không có ở bên cạnh hắn. Không thể đem nàng kéo vào trong ngực hung hăng hôn nàng. Trần Túy, cảm ơn, hy vọng về sau mỗi một ngày, ta đều có thể nói với ngươi sáng sớm tốt lành sao? Hết chương.